Chương 1882, không thể mất mặt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Kia lãng phí cu nở dê không có biện pháp à, ngươi luôn không khả năng mỗi ngày mặc bộ này lễ phục đi ra ngoài làm việc A. Lưu Phong lông mày trao lên no ý nói cũng đúng, vậy cũng chỉ có thể treo lên mỗi ngày nhìn xem nó, ta muốn đem nó treo ở bắt mắt nhất địa phương. Đế Tí nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo bảo vệ tốt, làm bẩn ta cũng không giúp ngươi tắm. Ni Khả vui đùa. Thiếu nữ hôm nay mặc lễ phục là xóa tung váy, phía trên là bó sát người, phía dưới là cực lớn bổng cổ dì bày. Nhan sắc là nhàn nhạt màu hồng, thêm một chút lam sắc tô điểm, nhìn qua tựa như thật công chúa đồng dạng. Toàn bộ váy cho người cảm giác chính là khả khả ái ái, cùng cao cấp hoa lệ cảm giác. Cái váy này mặc trên người Ni Khả hoàn toàn là phối hợp. Cái váy này giống như chính là vì nàng mà sinh, cái váy này là viết nàng danh tự đồng dạng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái váy này thời điểm, cũng kinh ngạc che mỉ hệ nở dê lại, không thể tin được trước mắt xinh đẹp như vậy váy là thuộc về mình. Ni Khả vừa mặc vào thân liền không nhịn được chuyển hơi quét một vòng, váy theo thiếu nữ chuyển động cu nở dê đi theo vung vẩy. Nhất chuyển động màu hồng cùng lam sắc tương giao chiếu rọi. Nhìn qua đơn giản thiếu nữ cảm giác 10 phần 02. Thiếu nữ đầu này xóa tung lễ phục, có thể nói là hâm mộ chết Miêu Nhĩ Nương còn có Hồ Nhĩ Nương. Thử hỏi cái nào nữ sinh có thể nhịn được đồng đồng váy dụ hoặc nàng nhóm tất cả đều quấn lấy Ni Khả, cũng đều nghĩ thử một lần. Nhưng là bất đắc dĩ là, mỗi một đầu váy đều là chuyên môn định chế, Miêu Nhĩ Nương nàng nhóm mặc dù cu nở dê rất tinh tế. Nhưng là nói cho cùng Ni Khả vẫn là hơn gầy một điểm. Dù sao ta cu nở dê không lấy ra mặc, chắc chắn sẽ không bẩn, ta liền một mực treo ở nơi đó. Đế Ti nói lầm bẩm. Đúng rồi, các ngươi nói nhóm chúng ta về tới Trường An Thành về sau, vì á các nàng xem đến chúng ta lễ phục có thể hay không cu nở dê rất ưa thích ra. An Lị Hiếu Kỳ nói. Yên tâm đi, mỗi người ta cũng cho chuẩn bị một cái lễ phục. Mỗi người đều sẽ có, không cần lo lắng nàng nhóm sẽ hâm mộ các ngươi. Lưu Phong nói khẽ. An Lị thở dài một hơi, vung lấy hồ ly cái đuôi nói, vậy là tốt rồi, không biết rõ vi á lễ phục sẽ là bộ dáng gì nhỉ, đến lúc đó trở về xem các ngươi liền biết rõ. Các ngươi có thể mặc lễ phục tổ chức một cái trà chiều, hay là có càng lớn trường hợp có thể phát huy được tác dụng đâu. Lưu Phong thần bí cười nói. Jenny nhút nhát đi đến trước mặt bọn hắn, hỏi, bệ hạ, ta cái này thân xem được không đẹp mắt ta, là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn, khó nói ngươi không thích không. Lưu Phong hỏi. Jenny trên người đầu kia váy tương đối không đồng dạng, chỉ là một cái đẹp đẽ đỏ trắng ngăn chứa váy liền áo. Bởi vì Miêu Nhĩ Nương nàng nhóm lễ phục là tại chế tác Đại Tần Đế phục thời điểm đồng thời chế tác thời gian rất dài. Mà lại là trước kia cũng là người ta vẽ bản thiệp tờ kê bắt đầu làm, Jenny là đằng sau mới gia nhập Trường An Thành, tự nhiên là không có chuyên môn định chế lễ phục. Bất quá tinh linh công chúa cái này một thân bầy tử dã nhìn rất đẹp, đẹp đẽ, mà lại giá khác không có chút nào tiện nghi, cũng muốn hết mấy vạn. Là Lưu Phong tỉ mỉ chọn lựa một ngày theo địa cầu bên kia mang về, cũng coi là đền bù Jenny không có thị phục tiếc nuối. Không không không, không phải ta không ưa thích, là ta cảm thấy quá quá đẹp, có chu tờ không thích hợp ta. Jenny trêu chọc xuống tóc, mau đưa tóc buông xuống đi, hai nhọn lộ ra. Lưu Phong đưa tay đi hỗ trợ, tiếp tục nói, đã ta cho ngươi, đó chính là thích hợp ngươi. Đúng vậy a, vậy hạ đưa cho ngươi quần áo nhìn rất đẹp đâu, siêu thích hợp ngươi. An Lị liên tục ca ngợi no ý Jenny cúi đầu nhìn xem trên người váy. Gật đầu, nói, vậy ta liền an tâm mặc. Tinh linh công chúa vung lấy váy một mặt nhẹ cỡng, nguyên bản lo lắng tâm lập tức an tâm. Nàng ngay từ đầu còn cảm thấy mình không xứng với cái váy này, khi lấy được khẳng định về sau liền an tâm. Jenny nguyên bản cũng là nghĩ đem màu đen tóc dài trói lại, thế nhưng là một trói lại liền lộ ra nhọn lỗ thai, thế là lại đem tóc buông xuống. Ely dạ dắt trên người váy. Có chu tờ xấu hổ, nói, vậy hạ, ta có chút không quen mặc cái này váy. Tinh linh thiếu nữ mặc chính là một thân bạc hà xanh váy, một cái xóa tung tiên nữ bảy phối thêm thiếu nữ ngân bạch sắc tóc, phá lệ chói mắt. Cái váy này phí tổn cũng không rẻ, cùng Miêu Nhị nương nàng nhóm, đều là rất đắt đỏ lại chế tác chu kỳ dài. Rất thích hợp ngươi, vô cùng xinh đẹp. Lưu Phong mỉm cười. Lúc ấy nghĩ đến cho hệ lì dạ chế tác váy thời điểm, nhà thiết kế cho mười mấy tấm thiết kế bản thảo. Trong đó có một cái, chính là tinh linh thiếu nữ hiện tại mặc đầu này, Lưu Phong liếc thấy lên, cảm thấy khẳng định sẽ rất thích hợp đối phương. Kết quả làm được về sau, bày biện ra tới hiệu quả hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, so với ban đầu bản thiết tờ kê còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Ta biết rõ nhìn rất đẹp, nhưng là bệ hạ, cái này có chu tờ không tiện ta bảo vệ ngài. Hệ lý dạ lo lắng nói. Đúng vậy a, bệ hạ, nhóm chúng ta mặc những này váy rất khó bảo hộ đến ngài. À về gì liên tục phụ hòa nói. Lang nhĩ nương là rất không thích mặc váy, trước đó ra biển đi vào mảnh này đại lục thời điểm, bởi vì tiểu trang sự tình, nàng liền bất đắc dĩ đi qua một lần. Một lần kia mặc váy nhường nàng toàn thân cũng không thoải mái, trong lòng vẫn là tâm tâm đọc một chút mặc thường phục. Lần này lang nhĩ nương mặc bầy tử giã là đặc biệt định chế, là một thân sâu màu đen áo dài phối thêm lang nhĩ nương tranh sắc tóc dài 10 điểm chói mắt, còn có kia một đôi thai sói đoá cùng sói cái đuôi cũng là thêm điểm hạng. Mị dạ dắt trên người váy, cũng là có chút điểm không quen, lo lắng nói, vậy hạ, cái này bầy tử chân nhìn rất đẹp, mà lại xem xét liền giá cả không ít, sợ rằng sẽ trà đạp cái váy này. Miêu nhĩ nương mặc bầy tử giã là bó sát người váy dài, bất quá tại váy của nàng phía dưới thế nhưng là ẩn giấu mấy lần tiểu truy thủ. Sao là cha đạp mà nói, ta để các ngươi mặc các ngươi cứ yên tâm đi, váy hỏng còn có. Lưu Phong cởi mở no y hắn đã để cho người ta làm những này váy, liền căn bản không có nghĩ tới nhường nàng nhóm hảo hảo yêu quý, làm như thế nào mặc liền làm sao mặc. Dù sao Trường An Thành còn rất nhiều váy cho nàng nhóm. Thiết kế. Mỹ dạ gật đầu, thần sắc lại lần nữa nghiêm túc. Lang nhĩ nương nhóm cũng là, mặc dù rất lo lắng làm hư váy, nhưng vẫn là mặt ngoài giả bộ rất bình tĩnh. Kỳ thật nội tâm của các nàng đã bất ổn, lần đầu tiên mặc như thế hoa lệ xuất hiện tại mặt khác một mảnh đại lục. Nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là không muốn ném đi bệ hạ mặt mũi, nhất định phải thể hiện ra đại quốc phong phạm mới được. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.